Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1245, chương 268, Đình Nghị. Thượng, Thái tử bị Từ Thái Miếu đưa đến Phụng Thiên Điện thời điểm. Vẫn không có tỉnh táo lại, sụi lơ tại trước bậc, thật vất vả mới bị Trần Hồng phù chính, ngồi ở trên giường, nhưng như cũ ánh mắt ngốc trệ. Thân thể khi thỉnh thoảng lên cơn giống như run trên lắc một cái. Tạm thời bất luận hắn có tham dự hay không Tề Vương mưu phản đại án. Coi như không có, lấy hắn hiện tại bộ dáng này. Bách quan trong lòng đã không cảm thấy hắn có thể nhận thiên hạ trách nhiệm. Hạ Ngôn lắc đầu thở dài một câu, này không phải nhân quân chi tướng. Dẫn tới bách quan nhao nhao, đồng ý. Câu nói này liền quyết định thái tử vận mệnh, trước có Thiên Tầm Đạo Đồng lên điện ứng đối, nói là thụ thiên tử sai khiến, tại 5 ngày trước tại Phúc Chu Sơn bố trí mai phục ám sát Triệu Phương Trượng. Lại có chiêm sự phủ chủ sổ ghi chép chương cư chính chỉ chứng. Thái tử nhập Đông Cung về sau, cùng Tề Vương vãng lai mật thiết, lại có Đông Cung nữ quan tận mắt nhìn thấy, binh biến ngày đó. Thái tử là Hiển Linh cung cung viện sứ Đoạn Triều Dụng mời đi Thái Miếu. Phía sau, thậm chí có cho nên nội các đại học sĩ Dương Nhất Thanh trong phủ Mạc Tân khi đình vạch trần. Trước đó huyên náo xôn xao thông đạt sòng bạc. Thật là thái tử danh nghĩa sản nghiệp đến tận đây. Đã không cần nói thêm gì nữa. Hiện tại tất cả mọi người nhìn qua Triệu Nhiên. Chờ đợi Triệu Nhiên nói ra câu nói kia. Nhưng Triệu Nhiên không muốn nói. Hắn nói, như thế quân quốc đại sự, không phải bần đạo một người có thể quyết. Cung thỉnh triều đình chư quân quyết định. Hạ Ngôn nói, Phương Trượng ý tứ, là đình nghị, nhưng đình nghị về sau, vẫn như cũ cần Phương Trượng định đoạt a. Đại Minh đình nghị có hai loại, một loại là đại thần đình nghị, một loại là bộ nghị. Bộ nghị không cần lắm lời. Đơn giản là liên quan đến một bộ nào sự vụ, từ nên bộ triệu tập nghĩ quan nhân chờ thương nghị, nơi này nói đình nghị, là lớn đình nghị, cũng chính là nội các đại thần, cửu khanh, lục khoa cấp sự bên trong, giám sát ngự sử tiến hành nghị sự, đình nghị là Đại Minh triều đường lệ cũ, rất nhiều trọng đại sự vụ đều cần đình nghị, nhưng Hạ Ngôn nói không sai. Coi như đình nghị về sau, kết quả cũng cần báo thiên tử châu phê. Thiên tử không đồng ý, như thường có thể bác bỏ trọng nghị. Triệu Nhiên nói, hôm nay hoàng đế đại sự, ta coi là đình nghị kết quả liền có thể thay thế chiếu lệnh. Câu nói này lệnh bách quan nhóm tất cả đều động. Dung, Hạ Ngôn thử hỏi, Phương Trượng ý tứ, đình nghị kết quả chính là kết quả cuối cùng. Vâng. Nếu là đình nghị kết quả không hợp thiên tử Ngô, không hợp đạo môn mong muốn, kia lại nên làm như thế nào? Vậy các ngươi liền muốn hào hào suy nghĩ một chút, vì sao đình nghị ra kết quả, nhất định phải cùng đạo môn mong muốn tướng vi phạm đâu? Nghiêm Tung nhịn không được nói, Phương Trưởng, nếu là lấy đình nghị kết quả ra sân khấu chiếu lệnh, xảy ra sự cố lại nên như thế nào? Triệu Nhiên nói, đó là đương nhiên là ai triệu tập đình nghị. Người nào chịu trách, xảy ra bất trắc, đánh gậy liền đánh vào triệu tập đình nghị người trên thân. Bách quan nhóm tiếp tục suy nghĩ sâu. Xa Triệu Nhiên nói, liên quan tới đình nghị, bần đạo có mấy điểm thiển kiến, lấy cung cấp chư quân tham tường. Một, không phải nội các đại học sĩ không được triệu tập đình nghị. Người biết cách triệu tập thứ tự trước sau, ấn lệ cũ tự thủ phụ bắt đầu. Thứ hai, tham gia đình nghị đại thần phạm vi cần hình thành minh xác chế độ. Tỷ như nội các đại học sĩ, lục bộ thượng thư, đô sát viện hai vị đô ngự sử, năm chùa chính khanh, thông chính sứ, hàn lâm viện trưởng viện học sĩ, quốc tử giám tế tử, ứng thiên phủ doãn, văn xương quan giám viện. Trưởng đạo lục ti sự tình, ti lễ giám trưởng ấn, ân, trở lên 26 cái vị trí, có tư cách tham dự đình nghị. Thứ ba, đình nghị triệu tập lúc theo số phiếu biểu quyết trọng đại hạng mục công việc, không muốn hời hợt nói xuông, cần kết quả giống nhau chân sư đường. Thứ tư, ai triệu tập đình nghị, ai đối đình nghị kết quả chịu trực tiếp trách nhiệm. Xảy ra vấn đề, đánh gậy đánh tới người biết cách triệu tập trên thân. Thứ năm, đình nghị chi quy, lấy là vĩnh lệ. Tốt, các người suy nghĩ một chút đi. Hôm nay đình nghị trước thương nghị có đồng ý hay không bần đạo trần thuật. Nếu như đồng ý, vậy liền thương nghị thái tử vấn đề. Nếu như không đồng ý, vậy liền khác nói, bần đạo đi quá giới hạn một bước. Trước thay các người đem không cho phép, ai có thể đuổi đi. Đình nghị kết quả ra trước đó, đều cùng ngoài điện chờ lấy. Bao quát bần đạo, lưu tại trong điện đình nghị người, là bần đạo vừa rồi chỗ sách chức vụ chư khanh. Cứ như vậy đi, bách quan hai mặt nhìn nhau, có chút bước chân nhanh, đã sớm ra phụng thiên điện. Ngay tại ngoài điện chờ lấy, ngay cả Triệu Nhiên đều nói mình muốn tại bên ngoài chờ lấy. Ai có ý tốt ở bên trong chơi xấu. Triệu Nhiên hướng Cố Đằng ra nói, Cố giám viện, liền cực khổ ngài giá. Vất vả vất vả, Cố Đằng ra nói, chính ngươi không tham gia, lại đẩy tới trên người ta. Triệu Nhiên nói, ta chỉ là đạo lục ti phó ấn a. Chúng ta không phải đến mọi thứ giảng cứu quy củ sao? Cố Đằng ra chỉ vào Triệu Nhiên cười nói, ngươi a, được, ngươi đi đi, nơi này ta cho ngươi xem. Ra đến cửa điện thời điểm, Triệu Nhiên quay đầu lại hướng Hạ Ngôn bọn người nói, chợt nhớ tới. Tỷ lệ giám trưởng ấn một mực không người. Hạ các lão, Nghiêm các lão, Từ các lão, bần đạo đề nghị tạm từ nội quan giám Trần Hồng tham dự đình nghị. Đại biểu nội đình, được chứ? Ba vị nội các đại học sĩ đều chắp tay ra hiệu không có vấn đề gì cả. Trần Hồng sau khi nghe xong, máu đi lên tuôn, sắc mặt chướng đến đỏ bừng. Trong nháy mắt chỉ cảm thấy hạnh phúc đến muốn chết. Trước đó tất cả phong hiểm, tất cả ủy khuất, tại thời khắc này đều chiếm được hồi báo. Triệu Nhiên ra phụng thiên điện, mặc hắn nhóm ở bên trong tự hành đình nghị. Đại khái nhìn lướt qua, tuyệt đại bộ phận người đều từ trong điện lui ra, cũng không rời đi, ngay tại bên ngoài chờ. Trong điện lưu lại nghị sự chỉ có 17 người. Có 9 cái vị trí hoặc là trống không, không người ti trước hoặc là kiêm nhiệm, hoặc là liền dứt khoát tới không được, tỉ như binh bộ thượng thư Trương Thông. Triệu Nhiên nhìn một chút bên ngoài đám này quan viên, bất luận hắn ánh mắt quét đến nơi nào, người ta đều sẽ hướng hắn gật gật đầu, chắp tay một cái, liền tựa như ánh mắt mọi người đều tại hắn nơi này đảo quanh đồng dạng, ngoại trừ 2 người. Hoắc Thao cùng Quế Ngạc. Hoắc Thao cùng Quế Ngạc ngay tại chậm rãi tới gần Trương Thông. Từ 2 người nắm chặt nắm đấm liền biết, bọn hắn tới gần Trương Thông muốn làm gì. Trương Thông thì không có lưu ý đến, thỉnh thoảng nhìn xem Triệu Nhiên, thỉnh thoảng cúi đầu trầm mặc không nói. Triệu Nhiên không có rảnh phản ứng bọn hắn, quay người lại đi thái miếu. Chỉ là phân phó Trương Lược bảo vệ tốt cửa cung, xem trọng phụng thiên điện. Lão sư cùng sư nương vẫn tại tham tường lấy hán bạch ngọc liên tòa, tự hỏi bài trừ tòa đại trận này phương pháp. Triệu Nhiên cũng gia nhập vào cùng một chỗ thảo luận. Cũng không biết trải qua bao lâu, trên trời giáng chiều đoá đoá, đã là đang lúc hoàng hôn. Hai vị trận pháp cao thủ nghiên cứu về sau đạt thành chung nhận thức là làm trận nhãn cẩm thạch cột trụ đá trổ hoa tòa sen không phải phổ thông trận nhãn, mà là trong trận nhãn trận nhãn. Nói cách khác, đại trận trận nhãn là toàn bộ hoàng thành, hoàng thành trận nhãn là thái miếu, mà thái miếu trận nhãn là tòa sen. Đây là một cái trong trận chi trận, cấp 3 đại trận vòng vòng đan sen, chặt chẽ liên quan. Bởi vậy, bọn hắn liên quan tới phá trận tất cả ý nghĩ đều gặp phải một nan đề. Rất có thể tại đại trận bị phá đồng thời, sẽ khiến rất mãnh liệt hậu quả. cụ thể là dạng gì hậu quả, Triệu Nhiên hiện tại không cách nào dự tính, nhưng hắn đánh giá phạm vi là tác động đến toàn bộ kinh thành. Mà Triệu Lệ Nương cho ra phạm vi dự đoán thì là tác động đến toàn bộ Ứng Thiên Phủ. Về phần như thế nào phá trận, bọn hắn cũng thương lượng một cái bước đầu biện pháp. Biện pháp này rất đơn giản, liền là cưỡng ép phá hư trong trận nhãn Hán Bạch Ngọc Liên Tiêu Tòa. Còn cần bao lớn lực lượng mới có thể đem trận nhãn phá hư? Giang Đằng Hạc cũng làm cái ước định ba vị luyện hư. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.